Ban đầu lãnh ngộ trận pháp tam hành thổ, hỏa, mộc cũng như vậy, nhưng giờ hắn thấy cực kỳ quỷ dị, khi kim hành dung nhập điểm sáng, sau khi lôi cương hét ra câu này, thì vô số các điểm sáng kim sắc chi chít đột nhiên bắt đầu dao động, liên tục phát sáng, phút chốc chiếu rọi trong đầu lôi cương sáng chói lên, mà tiên thạch bên cạnh lôi cương cũng bắt đầu tỏa sáng. Một luồng linh khí thuộc tính kim dồi dào từ khắp bốn phương tám hướng điên cuồng tụ hội lại, trong tích tắc liền hình thành một vòng xoáy linh khí cực lớn, dung nhập vào nội thể lôi cương, làm thân thể hắn mơ hồ xuất hiện hào quang kim sắc. Một cái bóng màu vàng kim cao lớn chậm chậm hiện ra. Khi lôi cương mở hai mắt ra nhìn cái bóng này, lòng như thắt lại, nỗ lực hơn 100 năm này thành công hay thất bại, phải xem lúc này. Lôi cương vội vàng bay ngược lại, sợ sẽ gây rối loạn một tiên thạch nào đó trên mặt đất. Tiếng xé rách không khí vang lên trong không trung, linh khí kim thuộc tính dồi dào như lợi kiếm từ bốn phương tám hướng phá không chui vào trong hư ảnh cao to. Dần dần, cái bóng này trở nên thực hơn, sau 10 lần hô hấp, linh khí kim thuộc tính điên cuồng hội tụ bắt đầu chậm dần, rồi từ từ ngừng lại, cái bóng kim sắc cũng đã biến thành thực thể. Lôi cương chậm chậm bay đến trước thân ảnh kim sắc, quan sát tỉ mỉ, khi nhìn thấy dung mạo của nó, lôi cương trong lòng mừng rỡ, thân ảnh kim sắc này có dung mạo giống hệt lôi cương, nhưng hai mắt nhắm chặt, thành công rồi, lôi cương trong lòng thầm nói, hai mắt đang dán chặt vào thân ảnh kim sắc, lôi cương đột nhiên cảm giác một thứ sắc bén lao đến mắt mình, lôi cương vội nhắm chặt mắt lại, nước mắt như muốn chảy ra. Sau khi vận hành nội tâm xoa dịu hai mắt bị thương xong, lôi cương cẩn thận mở hai mắt ra, đập vào mắt lôi cương là một cặp mắt kim sắc, cả hai con mắt đều là màu kim sắc, không, nên nói là toàn thân trên dưới không chỗ nào không phải kim sắc, một dòng khí tức sắc bén vô cùng từ nơi nào đó tỏa ra. Thấy đôi mắt kim sắc sáng rực, lôi cương mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt bỗng tối sầm, té xỉu xuống. Hắn biết, 126 năm nỗ lực cuối cùng cũng thành công rồi. Tâm, thần trước đó tiêu hao vào việc lĩnh ngộ trận pháp làm lôi cương nhất thời kích động hôn mê đi. Lĩnh ngộ trận pháp vốn cực kỳ tiêu hao tâm, thần, lôi cương cần nghỉ ngơi một thời gian. Lôi cương ngã nhanh xuống, vào lúc sắp đập xuống đất, thân ảnh kim sắc chợt động, đỡ lấy lôi cương, chậm chậm đặt hắn trên mặt đất, ánh mắt nó dán chặt vào lôi cương. Ở một thế giới xa xăm chưa ai biết đến, một thanh niên thuần phác đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cao một giới đột nhiên mở mắt lần nữa, trong đôi mắt lạnh nhạt không ngờ tràn đầy thần sắc kinh hãi, lẩm nhẩm nói, là ai lại sử dụng ảo diệu hỗn độn, là ai, rốt cuộc là ai, lẽ nào là người lần trước, sao có thể, lẽ nào là hắn. Cùng lúc đó ở một giới khác, trong một nhà trọ tại một thành phố lớn sầm uất, một ông già thân mặc đồ tang đang thưởng thức ngon lành mỹ thực, tướng ăn uống lại khiến người khác không dám tâng bốc. Đột nhiên, ông già này hơi nghiêng đầu, nhìn vào không trung, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi, lẩm nhẩm, lại một lần sử dụng hỗn độn ảo diệu, rốt cuộc là ai có được ngộ tính như vậy. Trong lúc đó không ít cường giả đỉnh cao ẩn náu đều liên tiếp cảm nhận được, mở to đôi mắt đã vô số năm chưa mở, nhưng kẻ gây ra toàn bộ sóng gió ấy giờ lại đang ngủ say như chết. Lôi cương quá mệt, tâm và thần đều vô cùng kiệt quệ, sau khi ngã xuống liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc say ngủ, lôi cương vẫn mơ hồ cảm nhận được có không ít thứ đang dung nhập vào trong đầu mình, cũng ngộ ra được không ít điều. Xong, lôi cương chỉ thấy hết sức kinh ngạc chứ chưa tỉnh lại. Giấc ngủ này của lôi cương kéo dài liền 3 năm. Khi hắn mở hai mắt ra, một cảm giác thể lực dồi dào chảy khắp thân thể, làm lôi cương thoải mái vươn người một cái. Sau khi nhìn quanh bốn phía, lôi cương chợt ngẩn ra, trong lòng kinh hãi, lẽ nào lại phải thất vọng nữa. Nhưng khi nhìn thấy mặt đất hóa thành hư vô chỉ còn sót lại vụ thủy tinh, lôi cương liền phản ứng lại, tiên thạch đã hao hết, kim hoàng sao có thể xuất hiện được. Đối với thân ảnh kim sắc, lôi cương gọi đơn giản là kim hoàng, rốt cuộc là thành công hay thất bại đây. Tuy mục quang hắn có thần, nhưng điều này cũng không có nghĩa là đã thành công rồi à. Lôi cương trầm ngâm, suy nghĩ lại một cách cẩn thận rồi sắc mặt bỗng chốc mừng rỡ. Ý cảnh lôi cương đã xác nhận sự nỗ lực hơn 100 năm không hề uổng phí. Lôi cương còn nhớ lúc mình ngã, mặt úp xuống, mà bản thân lúc này lại nằm ngửa lên. Hơn nữa Lôi Cương còn loáng thoáng cảm giác được lúc ngã xuống có một đôi tay đỡ lấy mình. Xác định xong, Lôi Cương cũng không chịu gọi lần nữa, mà đem bố cục của trận pháp hành kim khắc vào trong đầu rồi đứng dậy. Lôi Cương đột nhiên cảm thấy lĩnh ngộ của mình với trận pháp đã tăng lên rất nhiều, không phải một chút ít mà đã đạt đến một cao độ nhất định. Lôi Cương đoán đây chính là vì đã dung hòa với ý cảnh của Trần Uy Cổ Quân nên mới vậy. Tức thì, Lôi Cương chậm rãi bay ra ngoài. Tính toán thời gian một lúc, đã qua hơn 100 năm rồi. Sớm đã qua giao ước trước kia, Lôi Cương liền đi tìm bầy hỏa nghĩ và hỏa giao, xem rốt cuộc đã tiến hóa thành dạng gì rồi. Tốc độ nhanh như trước, không đến nửa canh giờ Lôi Cương đã xuất hiện phía trên bầy hỏa nghĩ. Lúc nhìn thấy kiến lửa, với định lực của Lôi Cương mà cũng phải giật mình kinh ngạc. Vốn bảy kiến lửa tụ lại trông như hỏa vân, mà lúc này Lôi Cương vừa nhìn đã phát hiện đó là những đám mây màu kim, màu đỏ hòa lẫn. Nói cách khác là màu sắc toàn thân kiến lửa đã biến thành màu kim và màu đỏ. Lôi Cương cẩn thận kiểm tra xong, phát hiện không ít kiến lửa kim sắc là nửa đỏ, nửa kim, loáng thoáng có toàn thân đều là kim sắc, nhưng đôi mắt lại lóe lên lửa đỏ rực. Lôi Cương chăm chú nhìn bảy kiến lửa dự tính một phen, phát hiện vốn 45 vạn kiến lửa lúc này đã chỉ còn lại một nửa, lúc đầu là gần 100 vạn kiến lửa chứ không phải 10 vạn, nói cách khác là trên dưới 20 oi vạn. Có điều, tình trạng này đã làm Lôi Cương rất hài lòng rồi, bởi vì trong bầy kiến lửa, Lôi Cương không muốn thấy dưới cấp 9, toàn bộ kiến lửa đều là cửu giai. Hơn nữa đám kiến lửa toàn thân kim sắc đó không những hình thể lớn hơn con khác 10 lần, mà còn có một cái miệng sắc nhọn vô cùng, giống như có thể cắn nát bất kỳ phòng ngự nào. Lôi Cương chợt động tâm niệm, lệnh cho bấy kiến lửa này ngừng tàn sát lại. Thần thức cảm nhận được ngàn dặm quanh đây đã không còn khí tức của tiên thú khác nữa. Lôi Cương không khỏi thầm than, việc tàn sát này đều là do hắn mà ra à. Cười khổ một lúc, Lôi Cương thu hồi toàn bộ kiến lửa vào trong u giới. Còn việc trong bầy kiến lửa có sinh ra vương giả hay không, Lôi Cương cũng không cần lo lắng, một núi không ngồi hai hổ, sẽ có một ngày, chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau, chỉ còn lại một kẻ vương giả mà thôi. Tiếp đó, Lôi Cương lại đến bên trên hỏa giao, lúc này hỏa giao chỉ còn có khoảng 2.000 con, nhưng gần như tất cả đều ở đỉnh phong tầng 9, hơn nữa màu sắc trên thân chúng không thua kém hỏa nghĩ là bao. Cũng có mấy con toàn thân kim sắc, trên trán có ấn ký màu lửa đỏ rực. Lôi Cương khí thế hừng hực thu hồi hỏa giao vào u giới. Trong lòng bỗng nổi lên một thứ hào khí, đám hỏa nghĩ và hỏa giao này một khi xuất ra, đủ để bản thân tung hoành ngũ hành giới rồi. Nhưng tâm Lôi Cương không chỉ dừng lại ở ngũ hành giới, đã có được một thân thực lực cộng thêm phân thân hỏa, thổ. Lôi Cương chỉ cần luyện ra được phân thân mộc, kim, là tiến vào được vô thượng giới. Lôi Cương đảo mắt nhìn quanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhà, lẩm nhẩm nói, là lúc ra ngoài rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, nghi hoặc lúc Lôi Cương định ra ngoài, thì ngũ hành giới đã sớm nổi sóng gió. Các cường giả thần bí cương thần, đạo thần vốn khống chế các đại thế lực ở ngũ hành giới nay lại biến mất trong một đêm. Có người nói là rời đi rồi, cũng có người nói là chết rồi. Bất kể thế nào, thì người tu luyện ở ngũ hành giới ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tung tích của các cường giả này không liên quan gì đến họ, chỉ cần họ rời đi là được. Dù sao thì áp lực khổng lồ đó không phải thứ mà họ có thể chịu đựng nổi. Cường giả thần bí cuối cùng đã đặt dấu chấm hết. Các thế lực lớn cũng bắt đầu khôi phục, nắm giữ lại thế lực của mình. Mộc thần giới, truyền tống trận phía tây thành Đan Linh, truyền tống trận của tiên đạo giới đột nhiên phát ra một màn hào quang rực rỡ. Không đợi hai người tu luyện trấn thủ nơi này đưa mắt nhìn qua, thì một thân ảnh đã lóe lên rồi biến mất. Người này chính là Lôi Cương vừa từ trong không gian hỗn kim chi nguyên ra. Hắn đi một mạch đến thành kim tiên, ngồi lên truyền tống trận tới mộc thần giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Không biết trưởng lão Văn Luyện Tử đã luyện chế được mấy viên đan dược rồi. Lôi Cương ra khỏi hỗn kim chi nguyên muốn đi xem xét đan tông. Trong những năm này,

nơi nay không có tin đồn gì về tiên thú xuất hiện, lại là một trong hai đại cấm địa ở Mộc Thần giới, với tên gọi Xâm Niết chi địa, tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, sợ rằng dù không có tiên thú chắc chắn cũng có thứ khiến cường giả phải kiêng kỵ. Lôi Cương và Vấn Luyện Tử ngồi truyền tống trận đến một thành phố lớn thuộc Thần Tông ở trung tâm Mộc Thần giới, rồi đi một mạch đến khu rừng từ thời cổ này. Hai người bay suốt gần 10 canh giờ mới đến khu rừng từ thời viễn cổ nơi cao thủ Mộc Thần giới phải e dè này. Khi nhìn thấy khu rừng rậm này, Lôi Cương cũng không khỏi sợ hãi. Cây nơi này căn bản không giống cây, cao có đến 300 trượng, thấp cũng có 200 trượng, đại thủ to như vậy cũng không mấy gặp ở ngũ hành giới. Lưu trưởng lão, Hỗn Mộc chi nguyên nằm ở chính trung tâm của khu rừng này. Nơi này tuy là cấm địa, nhưng không có tiên thú, chỉ cần cẩn thận một chút, với thực lực hai chúng ta hẳn là không thành vấn đề. Vấn Luyện Tử mắt nhìn khu rừng rậm xanh biếc phía trước, chậm rãi nói, nơi này đã không có tiên thú, vậy tại sao lại có hung danh, cấm địa? Lôi Cương không hiểu nói, ha ha, đại thụ nơi này đã có linh khí, lại có tin đồn những cây đại thụ này có thể biến hóa thành hình người, công kích mạnh vô cùng. Theo lời đồn, nếu vận khí công tốt, thì cường giả đạo thánh, cương thần thiên giai cũng phải an nghỉ nơi đây. Vấn Luyện Tử chậm rãi đáp, trong mắt kèm theo ít nhiều thần sắc kiêng nể, biến hóa thành hình người. Lôi Cương không khỏi nghĩ đến người cây gặp được trong trí bảo, nếu không có người cây đó, thì sợ rằng mình đã không có được Hỗn Mộc Kim Nhũ cứu mình không biết bao nhiêu lần. Lôi Cương rất có hảo cảm với người cây, thấp giọng nói, không ngại, đi thôi, bọn họ rất thân thiện. Vấn Luyện Tử nghe vậy chợt sửng sốt, không khỏi cười khổ. Khu rừng này không biết đã khiến bao nhiêu cao thú ôm hận chôn vùi nơi đây, lúc này đến miệng Lôi Cương lại thành rất thân thiện. Có điều, Vấn Luyện Tử không biết rằng người cây có nguyên tắc của mình, một khi tức giận thì sẽ không chết không thôi, cho đến khi đối phương hồn siêu phách tán. Hai người bay về phía trung tâm của khu rừng từ thời viễn cổ, nhưng chưa bay được bao lâu, thì một thứ uy áp không kém gì cương thánh thiên giai từ dưới truyền lên. Nhân loại, mời dừng bước, nếu không, gánh chịu sự truy sát không chết không dừng của người cây. Một âm thanh tang tóc vang lên. Vấn Luyện Tử như sớm có chuẩn bị liền lấy ra một thanh tiên kiếm màu nâu phát sáng, cảnh giác phía dưới. Lôi Cương liếc mắt nhìn Vấn Luyện Tử, lắc đầu nói, không được động thủ, để ta. Lập tức, Lôi Cương tỏa ra linh khí thuộc tính mộc thuần khiết của mình, trong đó ẩn chứa khí tức của cây sinh mệnh, chậm chậm khuếch tán xuống phía dưới. Phía dưới đột nhiên vang lên một dị động cực lớn, nơi mà khí tức của Lôi Cương lan đến tất cả cây lớn đều phát ra một loạt tiếng động, từng cặp mắt từ trong cây lớn cao ngút trời mở ra, mục quang nhìn về Lôi Cương trong không trung. Khí tức của mẫu thụ, ngươi là, ngươi sao lại có khí tức của mẫu thụ? Thanh âm tang tóc lần nữa vang lên, phía trước một cây cực lớn đột nhiên biến hóa thành người cây cao đến 10 trượng, bay lên không trung nhìn Lôi Cương với ánh mắt khó tin. Đây là cơ duyên của tại hạ, lần này tại hạ đến trung tâm tiến vào Hỗn Mộc chi nguyên, mong tiền bối cho phép. Lôi Cương nắm chặt tay, quan sát người cây này, khí tức người cây này tỏa ra tuy mạnh, nhưng so với người cây trong trí bảo lại thua kém không ít. Nhân loại, nói, ngươi sao có được khí tức của mẫu thụ? Người khổng lồ này không trả lời Lôi Cương, mà dán chặt mắt vào hắn, trong mắt chứa đựng thần sắc nóng rực. Bởi vì ta là người mà mẫu thủ của các vị chấp nhận. Lôi Cương lãnh đạm cười. Vấn Luyện Tử chấn động nhìn Lôi Cương. Tuy không biết mẫu thủ mà người cây này nói là cái gì, nhưng Vấn Luyện Tử đột nhiên phát hiện Lôi Cương quá mức thần bí, nhiều việc đều không hỏi han tới, đặc biệt là luyện chế đơn dược tứ hành. Mà lần này Lôi Cương quay lại, khiến Vấn Luyện Tử cảm thấy trên người Lôi Cương tỏa ra một khí chất sắc bén. Đã sống vô số năm như Vấn Luyện Tử tự nhiên biết được đây có nghĩa là gì. Lôi Cương đã lĩnh ngộ được hành kim, lẽ nào là nhờ kim ẩn đan? Ngươi đã là người được mẫu thụ nhận định, vậy ngươi chính là bằng hữu của người cây chúng ta. Ánh mắt của người cây khổng lồ này nghiêm túc nhìn Lôi Cương rồi nói. tiếp đó người cây khổng lồ ngửa lên trời rít lên một tiếng. Các đại thụ rậm rạp phía dưới không ngờ lại giạt sang hai bên. Một đường lớn nghiêm chỉnh rộng khoảng 10 trượng thành hình, kéo dài vô hạn về phía trước. Không chỉ Vấn Luyện Tử há mồm trợn mắt mà cả Lôi Cương cũng vậy. Nhìn con đường lớn ngay ngắn, Lôi Cương hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn người cây khổng lồ nhất thời có chút xấu hổ. Đại lễ như vậy, vô số năm nay sợ rằng mình là người đầu tiên à. Lập tức, Lôi Cương ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương lấy ra một bình hỗn mộc kim nhũ trong giới chỉ ra. Trong đó Lôi Cương đã dùng đi phần lớn, chỉ còn trên dưới 10 giọt. Vô công bất thọ lộc, người cây khổng lồ nãy đã khách sáo như vậy, Lôi Cương tự nhiên cũng không thể nhỏ mọn, liền đem hỗn mộc kim nhũ giao cho người cây khổng lồ. Hỗn mộc kim nhũ chính là vô số người cây ở không gian mộc hành trong trí bảo ngưng tụ thành, có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của cây sinh mệnh, đương nhiên cũng rất có ích với người cây. Lúc đầu người cây đó có thể cho Lôi Cương một nửa đã là rất nể mặt cây sinh mệnh rồi, dù sao thì họ cũng rất cần hỗn mộc kim nhũ. Người cây khổng lồ vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc bình trong tay, thân thể cao to 10 trượng đó chợt run lên, mục quang trở nên kích động vô cùng, nói, đây là hỗn mộc kim nhũ. Lôi Cương gật đầu, Vấn Luyện Tử bên cạnh ngược lại trợn tròn mắt lên. Vô số năm nay, hỗn mộc kim nhũ gần như là đẳng cấp cao nhất của đan tông, thậm chí có thể gọi đó là nguyên liệu luyện đan cấp thần. Bất kể chế luyện đan dược gì, nếu thêm vào một giọt hỗn mộc kim nhũ thì hiệu quả chắc chắn sẽ mạnh lên trăm lần, mà thứ này chỉ thấy tên chứ chưa thấy vật. Vấn Luyện Tử sống lâu như vậy mới chỉ thấy qua một giọt, lại còn là lúc sư tôn luyện đan ngẫu nhiên nhìn thấy, mà lúc đó sư tôn của hắn coi trọng hỗn mộc kim nhũ này còn hơn cả sinh mạng mình. Vậy mà lúc này đây, Lôi Cương lại đem ra gần 10 giọt. Vấn Luyện Tử liếc mắt qua chiếc bình, trong lòng vô cùng kinh hãi. Mục quang nhìn Lôi Cương có thêm mấy phần chấn động cùng với cái hận chuyện đã rồi. Thứ kỳ vật hiếm có cỡ đó lại tặng ra 10 giọt đơn giản như vậy. Đây không phải là phung phí của trời hay sao? Không, căn bản chính là phá gia chi tử. Là kẻ hoang phí nhất ta từng biết. Đa tạ ngươi, bằng hữu. Người cây khổng lồ nghiêm túc hành một lễ với Lôi Cương. Một đạo hào quang màu nâu từ trán người cây bay ra bắn về Lôi Cương. Lôi Cương đứng im, hắn cảm thấy người cây không có ác ý gì. Đạo hào quang màu nâu này dung nhập vào nội thể Lôi Cương liền hóa thành một đồ án hình cây cỡ bằng một cái móng tay. Người cây khổng lồ nghiêm túc nói, bằng hữu. Ngươi hiện đã thực sự trở thành bằng hữu vĩnh viễn của người cây chúng ta. Ta thân là tộc trưởng người cây nơi này xin cảm tạ ngươi. Lôi Cương không ngờ 10 giọt hỗn mộc kim nhũ có thể đổi lại thân phận như vậy. Lôi Cương cũng không thoái thác. Nói với người cây khổng lồ, không ngại, chúng ta là bằng hữu. Người cây khổng lồ kích động gật gật đầu. 10 giọt hỗn mộc kim nhũ này đủ cho 10 người cây khổng lồ trong khu rừng từ thời viễn cổ này có được sự tiến hóa. Tiền bối, đợi ta làm xong việc sẽ đến gặp người. Giờ chúng ta xin đi trước. Lôi Cương chậm rãi nói. Đừng có gọi tiền bối nữa, hãy gọi ta Sâm Niết là được. Người cây khổng lồ cười đáp. Lôi Cương gật đầu, cáo biệt xong Sâm Niết liền cùng Vấn Luyện Tử bay về trung tâm. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương và Vấn Luyện Tử dừng lại tại nơi duy nhất trong khu rừng từ thời viễn cổ không có cây lớn. Vấn Luyện Tử nhìn xuống phía dưới, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, thầm than một tiếng. Vấn Luyện Tử lắc đầu than, nơi này chính là cửa vào của hỗn mộc chi nguyên. Lôi Cương cúi đầu nhìn qua, phát hiện phía dưới hiện ra một khoảng không bằng phẳng, chỉ có một cái rễ cây đã bị chặt đi. Vấn Luyện Tử nặn ra một nụ cười, cũng không nói gì, mà kéo Lôi Cương hạ xuống phía dưới, cuối cùng đứng xuống rễ cây đó. Vừa tiếp xúc, Lôi Cương liền phát hiện tình cảnh trước mắt chợt biến đổi, đợi đến lúc nhìn rõ thì nhận ra đang lơ lửng trong không trung, phía dưới vô tận, bốn phương tám hướng đều là cây lớn rậm rạp tùm. Những cây lớn này còn to hơn những cây lúc trước, một dòng linh khí thuộc tính mộc nồng hậu đập đến trước mặt. Thật không ngờ, lão phu lại có cơ duyên tiến vào trong hỗn mộc chi nguyên lần hai. Vấn Luyện Tử mắt nhìn bốn phía, ánh mắt rực cháy lẩm nhẩm nói. Lôi Cương hơi kinh ngạc, nơi này chính là không gian của Hỗn Mộc Chi Nguyên sao? Lôi Cương đột nhiên cảm thấy cây sinh mệnh trong đan điền lúc này hơi run rẩy, linh khí thuộc tính mộc cực kỳ dồi dào xung quanh không ngờ lại tự động hội tụ về phía Lôi Cương, nhập vào phần bụng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598. Bằng hữu Lôi Cương kinh ngạc nhìn linh khí thuộc tính mộc trào lên mãnh liệt từ bốn phía, cây sinh mệnh chìm trong đan điền như thể ngập tràn sức sống. Những năm nay, cây sinh mệnh tăng trưởng rất chậm chạp, lúc này cũng mới có hơn 100 phiến lá. Song lúc này, thần thức Lôi Cương lại cảm giác được cây sinh mệnh đang tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là linh khí thuộc tinh mộc dồi dào đó đang điên cuồng hội tụ lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hào quang màu nâu nhàn nhạt làm cả không gian hơi tối lại. Vấn luyện tử kinh hãi nhìn Lôi Cương bên cạnh, cảm thụ linh khí thuộc tính mộc dồi dào. Vấn luyện tử cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nói với Lôi Cương, Lôi trưởng lão, ngươi hoàn thành việc của ngươi trước đi, lão phu đi tìm nơi tu luyện. Nếu người ra ngoài thì gọi lão phu. Vấn luyện tử bắt chuyện với Lôi Cương rồi bay về phía tây. Có điều chưa bay được bao lâu, vấn luyện tử liền dừng lại, sắc mặt khó xử quay đầu lại nhìn Lôi Cương nói, Lưu trưởng lão, người cây nơi này so với lúc trước càng khủng khiếp hơn, thế này, ngươi ở một bên đợi một lát, chút nữa ta sẽ liên hệ với người cây trong này. Lôi Cương lạnh lùng đáp, vấn luyện tử gật gật đầu, lúc này chỉ có thể như vậy. Lần này hắn có thể đến không gian Hỗn Mộc Chi Nguyên đích xác là nhờ phúc của Lôi Cương, nếu không có Lôi Cương, sợ rằng hắn còn không dám tiến vào Hỗn Mộc Chi Nguyên. Dù sao thì ngày xưa cường giả cương thần tiến vào nơi này cũng phải chịu không ít khổ sở, chứ đừng nói đến hắn. Tức thì, vấn luyện tử lùi ra ngoài nghìn mét đợi Lôi Cương, mục quang lão tràn đầy vẻ khó hiểu. Không biết vì sao Lôi Cương vừa đến nơi này thì linh khí thuộc tính mộc lại hội tụ vào nội thể hắn như vậy. Vấn luyện tử phát hiện mình càng lúc càng nhìn không thấu Lôi Cương, không, nên nói là trước nay chưa từng nhìn thấu được hắn. Lôi Cương chậm chậm ngồi xuống, mặc cho linh khí thuộc tính mộc hội vào trong nội thể, còn cây sinh mệnh trong đan điền hắn trong vài hơi thở ngắn ngủi đã có một phiến lá nảy mầm. Điều này khiến Lôi Cương mừng rỡ như điên. Nếu cây sinh mệnh có thể sinh trưởng hết khả năng, thì sợ rằng bản thân sau này không biết có thể cứu mình bao nhiêu lần. Linh khí thuộc tính mộc tràn đầy sức sống đối với sự hồi phục cơ thể thậm chí hồi phục thần hồn đều có tác dụng cực lớn. Lần này linh khí thuộc tính mộc tự động hội nhập vào nội thể Lôi Cương khéo dài liên tục đã 3 ngày, mà cây sinh mệnh trong nội thể Lôi Cương cũng đã nảy lên 3 phiến lá. Tuy chưa tính là nhiều, nhưng Lôi Cương phát hiện cây sinh mệnh loáng thoáng có chút biến dị, khiến Lôi Cương không khỏi kinh ngạc. Linh khí thuộc tính mộc nơi này sao lại có được hiệu quả như vậy, lại không biết sau khi đạt được Hỗn Mộc Chi Nguyên có thể kích thích cây sinh mệnh sinh trưởng nhanh hơn nữa hay không. Sau khi dừng lại, Lôi Cương từ từ đứng lên, liền phát hiện phía dưới đã có đến 100.000 làn thần thức quét qua mình. Cây đại thụ vốn xanh tươi tùm lúc này đã biến thành vô số cự nhân cao to, mục quang bọn họ dán chặt vào Lôi Cương, trong mắt tràn ngập sắc thái cuồng nhiệt, sùng bái. Lôi Cương phóng mắt nhìn ra, vốn dĩ mênh mông vô tận đại thụ, lúc này toàn bộ đều là cự nhân cao to. Lôi Cương run lên, cảm nhận được ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt, trong lòng hắn dâng lên một thứ tình cảm không thể diễn tả được bằng lời, phảng phất như một vị thiên thần đang tiếp nhận tín ngưỡng của thế nhân vậy. Khí tức của mẫu thụ, ngươi là... Một thanh âm tang thương truyền đến, một bóng trắng từ phía trước lóe lên, trong tích tắc liền dừng lại trước Lôi Cương chừng 100 mét. Người này là một thanh niên có mái tóc màu nâu, da rẻ cũng thành màu nâu nhạt. Ánh mắt tràn đầy sự chấn động, khó tin và cuồng nhiệt nhìn Lôi Cương. Lôi Cương thầm cười khổ trong lòng, cây sinh mệnh thật sự thần kỳ như vậy sao? Lại có thể khiến cho người cây nào cũng sùng bái như vậy. Lôi Cương không biết cây sinh mệnh đại diện cho cái gì, có thể hắn sẽ có cơ hội biết, cũng có thể cả đời này hắn không cách nào biết được, toàn bộ đều phải xem tạo hóa của Lôi Cương. Không thể không nói, Lôi Cương có được cây sinh mệnh chính là việc khiến vô số người ngưỡng mộ đố kỵ đến phát điên. Ta là kẻ tu luyện nhân loại, Có điều, mẫu thủ đã chấp nhận ta rồi. Lôi Cương chậm rãi đáp. Thanh niên đó nhìn Lôi Cương, hai mắt đột nhiên tản ra hào quang màu nâu, như hai tia sáng màu nâu bắn về Lôi Cương. Trên trán Lôi Cương đột nhiên hiện ra một ấn ký hình cây lớn bằng đầu ngón tay. Xin hoan nghênh, bằng hữu của tộc người cây chúng ta, ta tên Mộc Trùng. Người thanh niên lên trước một bước, hành một lễ, ôn hòa nói với Lôi Cương. Ta là Lôi Cương. Lôi Cương ôm quyền đáp. Không biết bằng hữu đến đây là vì việc gì, nếu cần, Mộc Trùng có thể giúp đỡ một chút. Nam tử tên Mộc Trùng này rất khách sáo với Lôi Cương, thậm chí còn có chút cung kính. Nếu không phải mới quen biết Lôi Cương, sợ rằng sớm đã nhìn hắn với ánh mắt sùng bái rồi. Ta lần này đến mục đích chính là hỗn mộc chi nguyên. Lôi Cương chậm rãi đáp, thanh âm ít nhiều đem chút sự kính trọng. Lôi Cương không nhìn thì thôi, vừa nhìn biết thanh niên này có tu vi ý cảnh đã đạt tới cương thần, đạo thần. Sợ rằng hắn chính là vương trong không gian hỗn mộc chi nguyên, cũng như con thần thú trong không gian chân hỏa lúc trước vậy. Hỗn mộc chi nguyên, bằng hữu muốn đạt được hỗn mộc chi nguyên sao? Nét mặt Mộc Trùng khẽ biến chậm chậm đáp. Lôi Cương gật đầu. Trước đây một thời gian, ta cũng không biết bao lâu rồi, có một vị huyết mạch cao quý đến nơi này, nói là muốn tìm kiếm cái gì đó, không biết hỗn mộc chi nguyên có còn ở đây không? Bằng hữu, nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đến đó xem xét. Mộc Trùng nghĩ một lúc rồi nói với Lôi Cương. Có điều, nhắc tới vị huyết mạch cao quý đó, ánh mắt hắn không khỏi có chút run rẩy. Người có huyết mạch cao quý, lẽ nào là Tiểu Giác? Lôi Cương thầm nói trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền ôm quyền nói, đa tạ ngươi Mộc Trùng. Bằng hữu, ngươi là bằng hữu của cả tộc người cây chúng ta, cho nên không thể nói cảm ơn. Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm thì trong nội thể ngươi có một bộ phận của mẫu thủ, nếu không ngươi không thể tỏa ra khí tức mẫu thủ tinh thuần như vậy được. Nhưng trong nội thể ngươi cũng không có nhiều, nếu không khí tức này cũng sẽ không nhỏ yếu như vậy. Ánh mắt Mộc Trùng sáng ngời quét qua Lôi Cương, cười cười đáp. Lôi Cương nghe thế sửng sốt, trong lòng cười khổ, đâu chỉ một bộ phận, là cả cây sinh mệnh à. Lẽ nào là do cây sinh mệnh mới vừa sinh trưởng? Lôi Cương áp chế suy nghĩ trong lòng, gật gật đầu. Thấy Lôi Cương gật đầu, ánh mắt Mộc Trùng càng thêm nóng cháy lên, dáng vẻ như hận không thể quỳ xuống lễ bái. Lúc này, Lôi Cương nói, Mộc Trùng, hắn là bằng hữu của gia, muốn mượn linh khí thuộc tính mộc của nơi này tu luyện, không biết. Không thành vấn đề, hắn ở đây không sao. Đi, ta dẫn ngươi đến nơi có hỗn mộc chi nguyên. Mộc Trùng nhìn Vấn Luyện Tử một cái, tiếp đó đến bên Lôi Cương vỗ vai hắn nói. Lôi Cương hiểu ý cười cười, rồi bay vào nơi sâu thẳm cùng Mộc Trùng. Người cây khổng lồ phía dưới liên tục nhìn lên với ánh mắt sùng bái. Tuy tiếp xúc với người cây chưa lâu, nhưng Lôi Cương phát hiện tâm linh người cây rất chất phác, lại rất cực đoan. Nếu chưa động đến cực hạn của họ, thì người cây chính là một bằng hữu tốt. Còn một khi đã chọc tức họ, thì sẽ thành không chết không thôi. Thế này càng giống như là, ngươi tốt với ta, ta sẽ tốt lại 10 lần. Còn ngươi tệ với ta sẽ trả lại 100 lần vậy. Phong cách hành sự này, Lôi Cương rất tán đồng. Tiến vào không gian hỗn mộc chi nguyên chưa lâu, nhưng dưới sự dẫn đường của linh khí thuộc tính mộc nồng đậm, mộc chi áo nghĩa của Lôi Cương đã loáng thoáng có dấu hiệu đột phá, khiến Lôi Cương như mở cờ trong bụng. Cứ thế này, thì chỉ cần có được hỗn mộc chi nguyên là đầy đủ yếu tố để luyện chế phân thân mộc hành rồi phi hành suốt một canh giờ mới dùng lại. Mộc Trùng nhìn khoảng không vô bờ bến, mơ hồ có một đạo ánh sáng phía trước, liền lộ ra thần sắc cẩn trọng nói, bằng hữu, đó chính là nơi của hỗn mộc chi nguyên, có điều, nơi đó có kết giới, đến ta cũng không thể tiến vào. Xong, ngươi có thể thử xem. Sau khi biết trong nội thể Lôi Cương có cây sinh mệnh, Mộc Trùng có thể nói là có lòng tin cực lớn đối với Lôi Cương. Trong mắt tộc người cây, cây sinh mệnh chính là thần tạo ra người cây, thậm chí là thần dưỡng tạo ra hỗn độn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 599, sát khí của trận U Tuyết. Lôi Cương gật đầu.